Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm, chương 19:19, ngự mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm lâu cẩn thận từ sau khi tu hành, ngủ là tu hành chính là ngủ, mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là đủ. Sáng sớm thức dậy, đầu tiên hắn lấy nước, rửa mặt, để nước làm ướt tay, vuốt tóc, sau đó bắt đầu hái nhiếp dương tinh. Lúc ở Đỗ Gia Trang, hắn không có cách nào dùng cành liễu để đánh răng. Nhưng hắn lại phát hiện sau khi mình lấy dương tinh vào miệng, có thể trực tiếp diệt khuẩn, thở mát. Đông phương nổi lên mây trắng, mây có hình vảy cá màu xám cho, chậm rãi biến thành màu trắng, sau đó lại thành vàng nhạt, thành vàng úa, cuối cùng thành hà, hào quang vạn trượng, màu đen giữa thiên địa bị xua đuổi đến núi rừng. Lâu cận thần đi tới trước tượng thần, dâng một nén nhang, sau đó đi tới cửa phòng quan chủ, hắn biết quan chủ nhất định đã biết mình đến. Gõ cửa. Bên trong truyền đến tiếng nói của quan chủ. Vào đi, quan chủ vẫn ngồi ở chỗ cũ như trước, bên cạnh có một ngọn đèn, ngọn lửa trên đèn nhảy lên, nhưng lại không thoát ly đèn. Lâu cận thần mơ hồ từ ngọn lửa trên ngọn đèn này cảm nhận được một cỗ cảm xúc sao động, y đánh giá quan chủ một chút, phát hiện hắn nhắm mắt lại, rất an tĩnh. Sau khi lâu cận thần hành lễ xong, quan chủ mở mắt ra, nhìn thoáng qua lâu cận thần, hỏi. Ngươi không ở trong phòng tu hành. Đến gặp bản quan làm gì? Hắn nói xong lại nhắm mắt lại. Quan chủ, đệ tử hôm qua thấy quan chủ bước trên hư không, không biết đó là pháp môn gì. Lâu cận thần rất trực tiếp hỏi, y đã mơ hồ nắm bắt được tính cách của quan chủ, hắn không thích phiền toái, cho nên cùng hắn nói chuyện không nên vòng vo, có gì phải trực tiếp nói. Ngươi muốn học nhiếp không bộ phong? Quan chủ nói, đúng vậy, lâu cận thần trả lời, cũng không phải là không thể, nhưng, vừa vặn. Ngươi thay bản quan đi đưa một phong thư, trên đường tiện thì có thể luyện phương pháp bước trên hư không? Quan chủ nói, lâu cận thần chỉ cảm thấy quan chủ thật sự là quá chân thật, muốn học pháp, phải giúp hắn làm việc. Bất quá cũng may chỉ cần đáp ứng, liền đưa pháp luôn. Không biết quan chủ muốn ta đưa tin đi đâu? Lâu cận thần hỏi, coi như đáp ứng. Trong thành phần thủy, quý thị học đường, ngươi đưa cho quý phu tử, quý tiên minh. Sau khi quan chủ nói xong, thở dài một hơi, nói. Bản quan đi Đỗ Gia Trang luyện dược, là nhờ nhân tình của quý phu tử, nhưng kết quả lại là bản quan dùng nhiếp tâm pháp nhiếp đỗ bà kia hoàn thành luyện dược, thật sự là không thích hợp. Ngươi lần này đi, thay bản quan giải thích nguyên nhân sự tình cho quý phu tử một chút, thực sự không phải là bản quan không nói tình lý. Quan chủ nói đến đây lại trầm mặc một chút, lâu cận thần đáp một câu, chờ hắn tiếp tục nói. Bản quan thấy đỗ bà kia là một người bướng bỉnh, chắc hẳn sẽ không chịu để yên. Xuất thân từ Thanh La Cốc, tất sẽ mời người trong Thanh La Cốc đến đòi lời giải thích từ bản quan, đến lúc đó vô luận ra sao, chỉ sợ cũng không tránh khỏi huyên náo một hồi. Đáng tiếc nơi này, bản quan không có bằng hữu nào có thể đến trợ quyền, chỉ có thể tự mình ứng đối. Giọng nói của quan chủ mang theo một chút khó chịu, lâu cận thần lại cảm thấy tâm tình quan chủ bây giờ có chút lạ, đây không phải bản tính của hắn, nóng nảy một chút. Lâu cận thần vừa nghĩ, vừa trả lời. Đệ tử. Nhất định đem thư của quan chủ đưa đến. Quan chủ gật gật đầu, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp không bộ phong, chỉ là một loại ngự pháp, cung cấp với khu vật sử phù ngự kiếm. Những thứ này đều là những vật ngoại thân, ngươi có nghĩ tới tự ngự mình không? Ngự mình, lâu cận thần nghe được lời này, không biết vì sao lại nghĩ đến một chuyện cười. Nắm lấy tóc mình nâng mình lên, chân dẫm lên mờ u bàn chân của mình là có thể tu thành khinh công của võ đang tung vân thang. Lâu cận thần có chút không được tự nhiên hỏi, tự mình tự ngự mình, có thể, bay lên trời sao? Quan chủ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lâu cận thần từ trong mắt quan chủ thấy được nghi hoặc, tựa hồ đang nói như thế nào đột nhiên trở nên choáng váng. Pháp quyết có mây, hư không như biển, thân như cá lội, động tĩnh như cá lớn đánh sóng đón gió. Quan chủ nói, pháp quyết lại viết, ngự đại địa vô hình, lâu cận thần vừa nghe, tựa hồ nắm chắc được gì đó. Sau khi nhận được một lá thư từ quan chủ hắn liền đi ra ngoài. Quan chủ lại nhìn ngọn đèn kích động bên cạnh, nghĩ thầm. Thuốc này đích xác có chút mạnh, cả đêm cũng không thể luyện hóa, nhiễu loạn tâm tư bản quan. Lâu cận thần sau đó đi vào phòng lấy kiếm, lúc ra cửa nhìn thấy đồng tử Thương Quy An đang nấu cơm, hắn nhìn thấy lâu cận thần cầm kiếm đi ra, lập tức hỏi. Ngươi lại đi đâu? Lời này hỏi, cực kỳ giống thê tử hỏi có phải phu quân ra ngoài uống rượu không? Ta phụng mệnh quan chủ, đi vào trong thành vị thủy đưa thư. Lâu gần thần thuận miệng nói. Gửi thư, Vậy ngươi có thể giúp ta gửi một lá thư về nhà không? Thương Quy An hỏi, Lâu Cận Thần đương nhiên sẽ không từ chối. Thương Quy An vội vàng chạy về phòng giày vò một phen động tĩnh, sau khi đi ra trong tay cái gì cũng không có, nói. Giấy bút chỉ có trong phòng quan chủ mới có, ngươi giúp ta mang theo một khẩu tin đến nhà ta đi. Khẩu tin gì? Lâu Cận Thần hỏi, ngươi để cho nhà ta giúp ta mua một ít gà con đưa đến, 10 con là được, ta nuôi lớn, tương lai hầm ăn. Thương Quy An nối đến phần sau còn nuốt một ngụm nước miếng, hiển nhiên là đang rất thèm. Lâu Cận Thần nhìn bộ dáng của hắn, từ lần đầu tiên gặp, đến bây giờ quả thật là gầy đi không ít. Được, ta nhất định mang đến. Lâu Cận Thần nói xong muốn đi, Thương Quy An lại hô. Chờ đã, lời vừa rồi chỉ nói với phụ thân ta, nếu như không nhìn thấy phụ thân ta, thì đừng có nói. Lâu Cận Thần sửng sốt, nhưng vẫn gật gật đầu. Đang định đi, Đặng Định bưng quần áo vừa giặt sạch chạy tới, hô to. Lâu Cận Thần, ngươi cũng đến nhà ta một chuyến giúp ta mang một cây đao đến đi, núi hoang dã này. Ngươi cùng quan chủ luôn không ở nhà, ta cầm đao phòng thân. Được, Lâu Cận Thần cũng sảng khoái đáp ứng, lại hỏi địa chỉ nhà bọn họ sau đó rời khỏi quan. Cách Chương.